Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, người nối nghiệp. Nói cái gì thiên thần ngạo mạn? Lúc này ở Diên Duy nghe tới, Vân Tái trình độ phách lối tuyệt không so với mình thiếu. Bất quá cũng chính bởi vì vậy cuồng ngạo cùng khí thịnh, mới có thể nghe được chính mình thanh âm đi. Không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Nên như thế, Diên Duy đối với chuyện này là lý giải sai. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chó A Tái thế mà có thể đem thiên hạ đều so sánh chính mình vườn rau xanh. Mặc dù đem quân vương so sánh lão nông không thỏa đáng. Thế nhưng phần này ngữ khí cùng ý chí quả thực là đúng không dậy nổi. Có thể, phấn. Vân Tái không có nghe được Diên Duy đáp lại. Còn tưởng rằng cái này đại thần là tại suy nghĩ câu nói tiếp theo. Có lẽ là ngay tại đưa vào bên trong. Khi một cái đang cùng ngươi trò chuyện thiên nhân đột nhiên không có lời gì để nói. Như thế ngươi đẹp mắt nhất xem xét chính mình bên trên một đầu câu nói. Nhìn xem cái kia có phải hay không người có thể tiếp lời đầu câu. Vân Tái nhìn chính mình câu. Này, vẫn là như thế hoàn mỹ. Ngu xuẩn thiên thần không thể lý giải nhân loại cao quý. Bất quá, liên quan tới Diên Duy nói tới cái này bá đạo chi luận. Cho tới chó A Tái tự trọng. Người nối nghiệp ngươi hiểu không? Nghèo là chỉ lo thân mình. Thông là kiêm tể thiên hạ. Vân Tái lúc này đột nhiên tự lẩm bẩm, hơi xúc động. Chính mình đi tới mảnh này thế gian đã có 10 năm. Không, đây là thứ 11 năm sao? Ta là một khỏa hạt giống, từ rất cao rất cây cao bên trên đến rơi xuống, tại trong bụi cỏ, tại vũng bùn bên trong, tại mảnh này còn mông muội thổ nhưỡng bên trong, mọc rễ nảy mầm, ta sẽ trở thành một cây đại thụ, tiếp đó tại một trận cuồng phong bạo vũ bên trong ngã xuống. Tại sau cơn mưa trời lại sáng sau đó, cây gỗ cái kia mục nát trên thân thể, sẽ nở đầy rất nhiều hoa tươi. Vân Tái hiểu được, chính mình là thời điểm phải làm có chút lớn sự tình. Mảnh này thế gian đã đang trở nên càng ngày càng tốt. Đây là một cái rất tốt thời đại. Mình có thể làm rất nhiều có ý nghĩa sự tình. Giãn ra gân cốt, đại triển quyền cước, Diên Duy lần này vấn đề. Ngược lại là kích phát Vân Tái cái kia bộ phận che giấu đấu trí. Rất tốt, như thế vì cảm tạ ngươi kích phát ta cho A Tái nhiệt tình. Kia liền lấy Tam Miêu Diệt Vong qua lại ứng ngươi ân nghĩa đi. Mà vừa rồi những lời kia, dường như cũng bị Diên Duy nghe thấy. Chỗ này cổ lão thiên thần, cái kia cao lớn thân hình sừng sững tại mưa to gió lớn bên trong. Đen nghịt cao có trăm trượng, giống như núi dày nặng trầm ổn, ép tới thế gian vạn vật đều không thở nổi. Lúc này, một tiếng đao minh, đột nhiên vang lên. Phù Dương Tử nhìn thấy Vân Tái vẫn đứng tại nguyên chỗ. Tại vừa rồi Vân Tái cùng Hồng Siêu bọn hắn trò chuyện sau đó. Cầm kèn lệnh ngay tại một mực ngẩn người. Phù Dương Tử ngay từ đầu còn tưởng rằng Vân Tái là đang thi triển cái gì gia châu pháp thuật. Ngay tại đọc đầu, hắn còn suy nghĩ cái này pháp thuật trước giao thế nào như thế lớn. Vì vậy bị hù dọa. Trong thời gian ngắn thế mà không dám vọng động. Nhưng mà hắn nhìn một hồi, phát hiện cái này chó A Tái căn bản không có phía trước giao. Nguyên lai chính là đang nhìn phương xa chiến đấu ngẩn người mà thôi. Xác nhận không có nguy hiểm gì. Phù Dương Tử đưa ánh mắt đặt ở Hồng Siêu Sở Cầm trên thân hai người. Mặc dù hai cái này ra hỏa là chó A Tái hộ vệ. Thế nhưng muốn đối phó hai cái này, Phù Dương Tử tự hỏi kia là dễ như trở bàn tay. Hai cái này ra hỏa không biết vu thuật a, chớ đừng nói chi là phản kháng luyện khí sĩ chiêu số. Hai cái chiến sĩ đơn vị quả thực chính là bia sống. Phù Dương Tử nheo mắt lại, hắn cầm lấy khối kia vải rách, đang làm nửa ngày sau, dựa theo chính mình lý giải thúc dục khối này vải, lại không nghĩ rằng, khối này vải rách mỗi lần bị thôi động, đừng nhìn cái này vải rách cổ động lên thời điểm. Mặt trên còn có 2-3 cái đại lỗ thủng lỗ rách. Nhưng mà đặc hiệu lại tại một nháy mắt kéo căng. Một mảnh ánh sáng màu đỏ bị thúc đẩy sinh trưởng xuất hiện. Vật này gọi là chiên. Chiên là cổ đại một loại màu đỏ cán cong cờ. thuộc về cờ biến chủng. Cái thứ nhất chế tác loại này đặc thù cờ xí, là chữ danh mục tiêu người cùng bạch phiêu lão hoàng đế. Cái này cờ xí có cái năng lực đặc thù, có thể khiến người ta run run, cũng chính là phát run run. Tiếp đó mà cung tị, có lẽ là để cho người ta cung kính đình chỉ tại nguyên chỗ. Giản đơn tới nói, chính là cái phạm vi nhỏ cứng rắn khống chế pháp bảo. Quần thể hỗn loạn, cho không kéo phải vải rách hiện ra hồng sắc quang phổ. Lập tức bao trùm một bọn người. Hồng siêu bọn hắn trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái. Tiếp đó cái kia vải rách liền phát ra quỷ khóc đồng dạng tiếng nghẹn ngào. Hiển nhiên khống chế thời gian phi thường có hạn. Nhưng Phù Dương Tử đối với cái này thật bất ngờ. Hắn vội vàng thu hồi bảo vật. Quá trình bất quá 2-3 giây. Hồng siêu bọn hắn đều sinh ra hồ nghi. Cảm giác chính mình vừa rồi dường như quên chính mình đang làm gì. Ta vừa rồi toàn thân đột nhiên phát lạnh. Đây là mùa xuân sao? Hồng Châu các chiến sĩ có chút kỳ quái. Phù Dương Tử nhưng là mừng rỡ. Hắn liền kiểm tra mặt khác hai cái bảo vật. Cái kia kỳ quái mà lại khó coi tấm ván gỗ họa làm cho lòng người sinh ác cảm. Mà cái thanh kia nát đao. Thế mà tại Phù Dương Tử dựa theo tam miêu thủ lĩnh khẩu quyết thôi động phía dưới. Cọ một tiếng lơ lửng bay lên. Ngự phi đao. Phù Dương Tử kinh ngạc không thôi. Lại cẩn thận lau cái kia tranh khắc gỗ. Phát hiện phía trên họa là bác. Sơn Hải Kinh bên trong. Bên trong khúc trong núi có một loại dã thú. Hình dạng tượng phổ thông mã lại mọc ra thân trắng cùng đuôi đen. Trên đầu một cái sừng. Có lão hổ răng cùng móng vuốt. Nó phát ra kêu to thanh âm giống như đánh trống vang lớn âm thanh. Danh xưng là bác, lấy lão hổ cùng báo làm thức ăn. Nó có thể thống ngự quân đội. Chính là cái này họa kỹ thực sự không dám tâng bốc. Phù Dương Tử rất là cảm khái. Trong lòng tự nhủ tam miêu cái này ba kiện bảo vật có thể thật không ngừng. Một cái là phạm vi nhỏ nhóm khống chế. Một cái là phạm vi nhỏ hỗn loạn. Mặc dù ảnh hưởng bán kính mới khoảng 100 mét, thế nhưng trên chiến trường nhưng rất khó lường, đủ để sáng tạo ra chạy trốn hơi tàn thời gian. Phù Dương Tử chuẩn bị động thủ, vì vậy trong lòng bàn tay vu thuật hiển hóa, thiên địa nguyên khí tụ tập, cùng vân tái một dạng. Phù Dương Tử có được cũng là một loại hỏa đức, hắn hỏa đức mang theo một loại làm cho người sợ hãi khí tức, dường như có cái gì hung thú muốn khôi phục một dạng. Mơ hồ có kim ô đồ đằng hình dạng. Cỗ lực lượng này mơ hồ khuếch tán ra đến. Bị ba cái lay động lông gà chỗ tiếp thu được. Cô tử mở ra thư hòa tốc hiệu. Tiểu hoàng kê cảm giác được tương tự đại kim ô khí tức. Nó nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng. Tiếp đó tại chỗ bay lên. Lúc này vân tái ngược lại là không chút tại ý. Cuối cùng Diên Duy cùng hắn tiến hành câu thông thời điểm. Che giấu xung quanh tín hiệu, dẫn đến vân tái không có phát hiện ẩn núp mà lại ngay tại đọc đầu Phù Dương Tử. Ngược lại là vân tái nhìn xem lúc này phương xa đại chiến. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như đánh vỡ lúc này đối chiến Diên Duy cục diện bế tắc. Không bằng vận dụng cô gầy thử một lần. Tiêu tử, ta trước cho cô tử xông điểm hỏa diễm. Người mang theo cô tử bay qua, để cho Trọng Lê lại truyền một chút hỏa khí. Tiếp đó để cho cô tử tại Diên Duy trên thân bạo tạc. Chấm ngoặc kép, vân tái thân thủ từ trong bọc sờ một cái. Kết quả không có bắt được cô tử. Cô tử đi nơi nào? Tụ lực đọc đầu hoàn tất Phù Dương Tử lúc này cảm giác rất tốt. 6 đạo khí lưu màu trắng tụ là hòa cương. Bạch sán sán quang hoa diệu nhân. Đây chính là hỏa chú bên trong lục dương quang hòa. Phù Dương Tử tụ lực một hiệp. Sắp sử dụng ánh nắng liệt diễm. Chít chít. Đột nhiên hắn ẩn thân địa phương xuất hiện một cái thăm dò tiểu hoàng kê. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.